Livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Vân dập đọc xong không nóng vội. Có điều những nguyên liệu cổ Lam Tinh trong tay y thì không tiện đưa ra. Dù sao y vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ nơi này. Hơn nữa trước mắt nhà họ Ninh xảy ra chuyện, y vẫn chưa xác định được kẻ thủ yếu vội vàng đưa ra. Một mặt có thể chuốc họa vào thân, mặt khác nếu lỡ làm lợi cho kẻ thù. Ninh Vân dập rất rõ nguyên tắc phải có từ bỏ mới có được, y trả lời Lauren. Tông môn đệ nhất đao, ký hợp đồng cũng được, tiền thưởng không cần điều cho tôi, theo tỷ lệ 73, tôi lấy 70% là đủ. Về mức lương cơ bản 5 triệu tinh tệ cũng không cần, tôi muốn điều khoản tự do ký kết, tức là có thể rời đi bất cứ lúc nào, không bị hạn chế, tất nhiên, tôi sẽ đảm bảo ở lại nơi này đủ 3 tháng. Nếu đồng ý, có thể ký ngay bây giờ. Nếu không được thì tôi làm người tự do cũng được. Dù là người tự do, nhưng tiền thưởng tinh tệ cũng có thể rút ra 20%. Hơn 100.000 tiền thưởng, ngay cả 20% cũng đủ để y thuê một căn nhà tốt hơn. Lauren có lẽ đã luôn chờ đợi, gần như là trả lời ngay lập tức. Lauren, ngài Đao thực sự không cân nhắc lại sao? Điều kiện chúng tôi còn có thể thương lượng, tất cả theo ý ngài Đao. Tông môn đệ nhất Đao, không cân nhắc. Đồng ý hay không, mong rằng phía bên anh sẽ nhanh chóng cho tôi câu trả lời chắc chắn. Lauren, vậy còn loài cổ Lam Tinh, tông môn đệ nhất đao, viện trưởng cổ có lẽ đã nhìn nhầm, những nguyên liệu của tôi đều là hàng mô phỏng. Lauren đương nhiên là không tin, nhưng nhìn thấy câu trả lời quả quyết của đối phương, rõ ràng biết rằng đối phương sẽ không thừa nhận. Họ cũng đã nghĩ đến việc theo dõi IP, muốn gặp mặt trực tiếp đối phương, ai ngờ không thể theo dõi được. Điều này khiến trụ sở không ngờ tới, mạng lưới chung của tinh bá vốn rất mạnh, nếu không theo dõi được, chỉ có thể là cấp độ cao hơn, thậm chí có thể là hoàng tộc hoặc nhân viên bảo mật công nghệ cao. Trong lúc chờ đợi phản hồi, Lauren và các nhân viên chính thức đã thảo luận và nhận ra rằng, chỉ có người lợi hại hơn viện trưởng cổ mới có thể mang ra những loài không có ở viện nghiên cứu của ông, bọn họ không thể đắc tội được. Lauren nhanh chóng đồng ý và gửi hợp đồng ký kết. Ninh Vân dập đọc xong, không thấy vấn đề gì, liền ký vào, sử dụng ID ảo, cũng không sợ bị phát hiện. Phía Lauren nhận được ID và kiểm tra danh tính, ngoại trừ tên ra, mọi thông tin khác đều được mã hóa. Điều này càng khẳng định giả thuyết trước đó của họ. Lauren báo cáo mọi chuyện cho cấp trên mới nhìn về phía viện trưởng cổ, người vẫn đang ngồi trong văn phòng của mình không chịu rời đi. Viện trưởng cổ, ông tự xem đi, không phải tôi không giúp ông. Nhưng ngài Đao này quá bí ẩn, danh tính và ID đều được mã hóa. Chỉ biết một cái tên, không có thông tin về tuổi tác hay giới tính. Những người có danh tính được mã hóa như vậy, nếu không phải là hoàng tộc thì cũng là nhân viên bảo mật của đơn vị công nghệ cao, hoặc còn cấp cao hơn nữa. Dù ông cho tôi 100 lá gan, tôi cũng không dám vượt cấp đâu. Cấp trên cũng lo lắng, ông ta cũng đã xem lại livestream và cũng thèm thuồng những nguyên liệu đó. Nhưng vấn đề là, đối phương có thể mang ra những thứ hiếm có và quý giá như vậy, làm sao có thể là người có thân phận bình thường. Viện trưởng cổ thở dài một tiếng, là ông già tôi đây quá nóng vội rồi, nếu ngài Đao không muốn, thì thôi vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấp trên thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay khi viện trưởng cổ vừa rời đi, ông ta lại khóc không ra nước mắt, lòng tham không đáy. Nhưng không thể liên lạc được, lại sợ phạm tội với ngài Đao bí ẩn này. Nếu như y không livestream nữa, thì lão còn không có cơ hội để xem nữa. Phía Ninh Vân dập gửi lại hợp đồng đã ký, hợp đồng lập tức có hiệu lực, giao diện phía sau của tinh bá được làm mới, tên của y được thêm một tinh tiêu ký kết. Đồng thời, giao diện có thêm một lựa chọn mới cài đặt sản phẩm lên kệ. Ninh Vân dập nhấp vào, trên đó có số lượng người tham gia đấu giá mỗi lần sản phẩm được lên kệ, tối thiểu là 1, tối đa là 10. Giá thấp nhất là 1 tinh tệ, không giới hạn mức cao nhất. Ninh Vân dập suy nghĩ một chút, dịch dinh dưỡng hương dâu 1.000 tinh tệ một ống, cài đặt giá 1.000 tinh tệ của mình không quá đáng chứ. Dù sao thịt bò, o bò, 1 cân cũng 100 tinh tệ. Sau khi cài đặt xong, Ninh Vân dập thoát ra và nhấp vào bắt đầu livestream. Từ tối hôm qua, đã có người lần lượt chờ đợi trong phòng livestream, chỉ vì Ninh Vân dập nói sẽ gặp lại vào ngày mai. Cũng là muốn xem lại livestream trước đó. Vì vậy, khi Ninh Vân Dập bắt đầu livestream, bão bình luận ban đầu còn thưa thớt, bỗng nhiên bùng nổ điên cuồng. Cách chương.